Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, tiến về trấn Tinh Thành. Chương 634, tiến về trấn Tinh Thành. Ngày mùng 3 tháng 9, Phương Bình bắt đầu bế quan. Cùng lúc đó, lần này tân sinh bắt đầu tao ương. Năm ngoái Đường Văn một lần kia tân sinh, bị dày vò không nhẹ. Quét dọn vệ sinh, dạ tập ký túc xá, lão sinh chỉ điểm, đừng nhìn lần này tân sinh đều là võ giả, trung phẩm cảnh đều có. Nhưng hôm nay lão sinh, thật đúng là không thiếu trung phẩm cảnh võ giả. Thế là, hơn nửa đêm, tiếng quỷ khóc sói tru không ít. Thỉnh thoảng, liền có tân sinh bị đánh. Lấy tên đẹp, lịch luyện, dù là phương viên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Phương Bình bế quan hơn nửa đêm, các bậc tông sư cũng mặc kệ những việc này, che mặt hỗn loạn phía dưới đánh phương viên một trận. Ai biết là bọn hắn làm. Phương Bình không ít khi dễ qua người, tỉ như Triệu Lỗi, tỉ như Dương Tiểu Mạn, tỉ như Đường Văn, thu thập một cái nhất phẩm võ giả không nên quá đơn giản. Phương viên liên tiếp bị đánh mấy muộn, thực sự nhịn không được, xoắn suýt hơn mấy chục hào tỉ muội. Đêm hôm khuya khoát mai phục tại ký túc xá, lại là một trận đại loạn đấu. Đương nhiên, loạn đấu kết quả chính là, sáng ngày thứ hai, Viên Bình xã mấy chục người tất cả đều mặt mũi bầm dập đi học. Mười mấy cái nhất phẩm tiểu thái điểu, lại thế nào mai phục? Đó cũng là muốn bị đánh mệnh. Cái này, phương viên là hạ ngoan tâm, cố gắng tu luyện, tranh thủ đánh trở về. Nàng thế nhưng là nghe người ta nói, chính mình lão ca chuyên môn đánh lão sinh, một đường đánh đi lên. Đối với mấy cái này, Phương Bình đang tu luyện bên trong, đương nhiên sẽ không đi quản. Coi như biết, trả thù một chút những tên kia có khả năng. Có thể phương viên bị đánh cũng liền bị đánh. Ai bảo nha đầu này nhất định phải đến ma võ. Mãi cho đến ngày 10 tháng 9, Phương Bình mới từ dưới mặt đất ra. Cuối cùng là hoàn thành trước đó hứa hẹn. Đem Tần Phượng Thanh tam tiêu chi môn phong bế. Phương Bình cũng không để ý tới nữa hắn. Tùy tiện một cước đá bay hắn. Mà lúc này, trấn Tinh Thành bên kia cũng cho hồi phục. Tùy thời hoan nghênh Phương Bình bọn hắn đi trấn Tinh Thành. Ngày 11 tháng 9, ma võ, cửa trường học, Phương Bình, Lý Hàn Tùng, Vương Kim Dương, Diêu Hành Quân, Tần Phượng Thanh năm người tề tụ. Vừa thấy mặt, Phương Bình liền cười nói, lão Vương, nghe bộ trưởng nói, người thường xuyên gọi điện thoại đi khóc lóc kể lể. Ngoặc kép, Vương Kim Dương lắc đầu. Rất nhanh lại nói, là bộ trưởng chính mình gọi điện thoại tới, để cho ta nhiều muốn chút tài nguyên. Nói ma võ bên kia tài nguyên nhiều, tài chính cấp phát có thể miễn đi, cái khác một nhà chia một ít. Phương Bình động tác trì trệ. Một bên, Diêu Thành Quân thản nhiên nói, bộ trưởng hoàn toàn chính xác cho các nhà võ đại chào hỏi. Năm nay đều có thể đa phần một chút. Bất quá vẫn là muốn niệm ma võ tình, bộ trưởng cũng coi như cho ma võ chính danh. Trương Đào làm việc coi như địa đạo, cũng đều cáo chi các nhà. Lần này hào phóng chính là ma võ. Các nhà năm nay đều đa phần không ít, không chỉ là ma võ tài nguyên, còn có trước đó Trương Đào cũng thu hoạch to lớn. Võ đại bên này phân đến không ít năng nguyên thạch. Phương Bình hừ một tiếng. Tốt người cái lão Trương, còn lừa phỉnh ta là lão Vương chính bọn hắn gọi điện thoại khóc đi muốn. Hợp lấy là chính ngươi đưa ra ngoài. Vương Kim Dương mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, mở miệng nói, làm sao đi, ngoặc kép, lái xe đi, Tần Phượng Thanh lái xe. Gia hỏa này suốt ngày đi theo chúng ta cọ chỗ tốt, để hắn làm chút việc. Một bên, đã lục phẩm đỉnh phong Tần Phượng Thanh. Coi như không có nghe nói như thế. Một mặt không quan trọng. Nói nhảm, đương nhiên muốn đi theo hỗn. Mấy tên này, đi cái nào đều có cơ duyên. Lần này tụt lại phía sau, chủ yếu chính là Vương Chiến chi địa không có đuổi theo. Hắn đánh chết cũng không nguyện ý lại tách ra. Về phần lái xe, việc nhỏ, rất nhanh, Tần Phượng Thanh liền làm chiếc xe nhỏ tới. Mấy người một bên lên xe, Phương Bình vừa nói, các ngươi có phát hiện hay không? Trấn Tinh Thành mấy lần mời chúng ta, ta nói muốn đi bái phỏng, bọn hắn cũng trở về phục rất nhanh, giống như khách khí với chúng ta có chút quá mức. Bộ trưởng đi nói cũng không quan hệ, tính toán chúng ta khả năng không phải quá lớn. Đã như vậy, chúng ta đi, đối Trấn Tinh Thành có chỗ tốt sao? Không có chỗ tốt, ngược lại để bọn hắn đưa chúng ta chỗ tốt. Các ngươi tin tưởng Trấn Tinh Thành hào phóng như vậy sao? Ngoặc kép, Vương Kim Dương trầm ngâm chốc lát nói. Trấn Tinh Thành những năm này một mực tại tụ tập phục sinh võ giả. Hẳn là có nguyên nhân. Bất kể như thế nào, đi một chuyến vẫn là có cần phải. Tại ngoại giới, chúng ta cơ hồ không có gặp được cái khác phục sinh võ giả. Trước đó, Kinh Nam Võ Đại giống như có một vị bộ phận xương cốt biến dị võ giả. Nghe nói gần nhất không tại Kinh Nam Võ Đại, không biết có phải hay không là đi Trấn Tinh Thành. Phương Bình lắc đầu nói, thế thì không có, Trần Lão nói chính phủ đặc biệt chiêu đi, giống như đi quân bộ. Như vậy sao? Ngoặc kép, Vương Kim Dương không có lại nói cái gì. Một bên Diêu Thành Quân nghĩ nghĩ mới mở miệng nói. Mặc kệ bọn hắn có mục đích gì, chúng ta đi lại nói. Trương Bộ trưởng cũng không về phần hại chúng ta. Bằng không, chúng ta mấy cái ban đầu ở Vương Chiến chi địa liền ra không được. Trương Đào đối võ đại những thiên tài này học viên, cho đãi ngộ vẫn là tương đối cao. Vì chuyện của bọn hắn, ra mặt nhiều lần, Phương Bình thì là phỉ báng nói. Có lẽ lão Trương cũng không có lòng tốt. Chờ lấy chúng ta tu luyện ra bản nguyên đạo, sau đó làm thịt chúng ta, lĩnh hội chúng ta bản nguyên đạo. Chấm ngoặc kép, mấy người nhịn không được nhìn hắn một cái, người liền không sợ bị lão Trương nghe thấy được. Phương Bình một mặt không có vấn đề nói, không có việc gì, người khác tại kinh đô, cách mấy ngàn dặm, hắn sẽ không nghe lén, không phải tác động đến mấy ngàn dặm. Hắn kỳ thật cũng tiêu hao rất lớn, hiện tại chính là mắng chết hắn. Hắn cũng không biết, lời này vừa ra, đám người bật cười, lão Trương yêu nghe lén bí mật, hiện tại cũng thành công khai. Tần Phượng Thanh vừa lái xe, vừa lên tiếng nói, Trấn Tinh Thành 13 nhà, kỳ thật cũng không phải mọi nhà đều cùng phục sinh võ giả có liên hệ. Phục sinh võ giả sự tình chỉ là một bộ phân gia tộc tại tham dự. Tưởng gia giống như liền không có tham dự. Mập mạp chết bầm nói hắn tưởng gia liền không có phục sinh võ giả. Cái khác các nhà, giống như có mấy nhà có phục sinh võ giả thông gia. Phương Bình khẽ gật đầu, mở miệng nói, Trấn Tinh Thành 13 nhà. Lý, Tưởng, Tô, Trần, Thẩm, Vi, Trịnh, Khương, Dương, Lưu, lúc này mới 10 nhà. Ba nhà khác Tưởng Siêu đề cập qua sao? Giống như một mực không có đã từng quen biết. 13 gia sản bên trong, cái khác 10 nhà người, Phương Bình cơ hồ đều đã từng quen biết, có tội tiếp xúc, còn lại 3 nhà thì là không tiếp xúc qua. Tần Phượng Thanh lắc đầu, hắn cũng không có hỏi qua việc này. Mấy người một đường trò chuyện, Trấn Tinh Thành tại Thái Hành Sơn một vùng. Dù là Tần Phượng Thanh đem xe mở bay lên hơn 1000 cây em địa giới, cũng muốn một đoạn thời gian mới được. Thái Hành Sơn mạch xuyên qua 3 tỉnh một thị, bắc lên kinh đô, nam đến Vương Ốc Sơn, tây tiếp Tây Sơn cao nguyên. Lần này Phương Bình đám người muốn đi chính là Tây Sơn một vùng. Trấn Tinh Thành vị trí khoảng cách được vinh dự Hoa Quốc thứ vừa xong tốt bên trong đều cổ thành không phải quá xa. Đương nhiên, không phải quá xa, cũng có gần khoảng cách trăm dặm. Thẳng đến sắc trời bắt đầu tối, cỗ xe đến một tòa thành nhỏ, một tòa cơ hồ không có người ngoài thành nhỏ. Nơi này có rất ít người đến, cũng không phải phong cảnh khu. Mặc dù tới gần Thái Hành Sơn Mạch, có thể phụ cận không để cho người hai mắt tỏa sáng tự nhiên phong cảnh. Chính là bình thường, một tòa không lớn, điềm tĩnh tiểu trấn, ngoài trấn nhỏ mặt, có ruộng lúa, có người tại lao động, đường không phải quá tạm biệt, lái xe bắt đầu, cũng không phải quá dễ dàng. Vậy đại khái cũng là ít có ngoại nhân đến nguyên nhân. Phương Bình đám người cỗ xe còn không có tiến thành nhỏ. Tiền phương, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chớp mắt xuất hiện tại cỗ xe trước mặt. Lạnh lùng quát, nơi này không chào đón ngoại nhân. Cũng không phải cảnh khu. Ngoặc kép, đổi thành người bình thường. Lúc này nhìn thấy người này đột nhiên xuất hiện. Đại khái cũng biết là võ giả. Đại khái sẽ quay đầu rời đi. Bất quá, trong xe mấy người đều không phải là người bình thường. Đối phương ngay cả Phương Bình mấy người khí tức đều không cảm ứng được. Vương Kim Dương quay kiếng xe xuống, thăm dò cười nói, chúng ta là đáp ứng lời mời mà đến. Đại thúc biết Trấn Tinh Thành đi như thế nào sao? Ngoặc kép, lời này vừa ra, cản đường trung niên sắc mặt biến hóa, lại hướng trong xe nhìn thoáng qua. Năm vị trẻ tuổi, chân chính người trẻ tuổi, không thấy được đeo binh khí. Đương nhiên, hắn không thấy được Tần Phượng Thanh để ở một bên trường đao. Năm người bên trong cũng liền Tần Phượng Thanh binh khí bên ngoài hiển. Ngay tại trung niên còn tại phán đoán tình huống thời điểm. Cách thật xa, liền có người lớn tiếng cười nói. Phương Bình, đầu trọc, các ngươi đến, ngoặc kép. Sau một khắc, một cái béo lùn chắc nịch thân ảnh hiển lộ, một đường băng băng mà tới. Nhìn thấy mập mạp băng băng mà tới, trung niên võ giả sắc mặt lại biến, vội vàng nói, Tưởng thiếu gia, chấm ngoặc kép, Hồ Thúc, ngoặc kép, Tưởng Siêu một mặt phiền muộn, ngượng ngùng nói, đều nói, thời đại mới, nào có cái gì thiếu gia, gọi tên ta là được. Đây không phải để mọi người bị chê cười sao? Ngoặc kép, dứt lời, Tưởng Siêu người đã đến trước xe. Cười ha hả nói, tiếp vào các ngươi điện thoại. Ta liền đến bên này. Ta còn tưởng rằng các ngươi ngự không tới. Không nghĩ tới lái xe tới. Nói xong, Phương Bình mấy người cũng đều xuống xe. Tưởng Siêu cười giới thiệu nói, vị này là Hồ Thúc, cũng là Tinh Duyên Trấn. Chấm ngoặc kép, thủ vệ, ngoặc kép, được xưng là Hồ Thúc nam tử trung niên. Tiếp một câu, nhìn thoáng qua Phương Bình mấy người. Trầm trầm nói, Tinh Duyên Trấn không tiếp đãi khách lạ. Thuộc hạ không biết mấy vị tiên sinh là Tưởng thiếu khách nhân. Chấm ngoặc kép, Phương Bình một mặt mờ mịt. Ta đây là đến địa quật rồi. Tưởng Siêu cũng rất bất đắc dĩ. Cười khổ nói. Mấy vị chê cười, Tinh Duyên Trấn cơ hồ nương theo lấy Trấn Tinh Thành cùng một chỗ tạo dựng lên. Những năm gần đây, cũng rất ít cùng ngoại giới liên hệ. Mặc dù nơi này có thể thông tin, bất quá, Hồ Thúc so sánh lão truyền thống. Nói, hướng nam tử trung niên cười nói, Hồ Thúc, ngài bận rộn ngài đi thôi, bọn hắn ta đến chiêu đãi là được. Kia thuộc hạ cáo lui. Chấm ngoặc kép, nam tử chắp tay một cái, lần nữa nhìn Phương Bình mấy người một chút, ánh mắt lộ ra nghi ngờ, vẫn là không có cảm nhận được võ giả khí tức, ngược lại là Tần Phượng Thanh, ẩn ẩn có thể cảm nhận được, nam tử thực lực không tính yếu, tứ phẩm cảnh võ giả, chỉ là Trấn Tinh Thành bên ngoài tiểu trấn một người thủ vệ. Trấn Tinh Thành nội tình vẫn là cực kỳ thâm hậu. Tưởng Siêu chờ hắn đi, lúc này mới cười ha hả nói, nhà ta biến thái, còn có Tô gia lão nhị đều tại tiểu trấn bên kia chờ lấy. Chúng ta đi trước bên kia, chờ ngày mai lại đi Trấn Tinh Thành. Tần Phượng Thanh nhịn không được nói, ban đêm không được sao? Ngoặc kép, không phải không được, là không đủ chính thức. Tưởng Siêu giải thích nói, các ngươi tới hơi trễ, đêm hôm khuya khoát, Trấn Tinh Thành cũng không tốt đãi khách, đúng không? Ngày mai đi Trấn Tinh Thành, ban ngày giao lưu cũng dễ dàng một chút. Phương Bình ngược lại là không có ý kiến, trực tiếp vứt xuống xe, vừa đi bên cạnh bốn phía nhìn một hồi, hỏi, người nơi này đều là Trấn Tinh Thành người. Ngoặc kép, xem như, Tưởng Siêu nhỏ giọng nói, kỳ thật tiểu trấn năm đó người sáng lập là mấy vị lão tổ người hầu. Các người cũng biết, thời đại kia, cường giả có người làm chuyện rất bình thường. Các lão tổ thành lập Trấn Tinh Thành, bọn hắn người hầu ở bên ngoài thành lập Tinh Duyên Trấn. Đương nhiên, kia là trước kia, hiện tại cũng không biết truyền thừa bao nhiêu đời. Lý Hàn Tùng cũng có chút hiếu kỳ, truy vấn, hiện tại Trấn Tinh Thành còn có người hầu không? Ngoặc kép, cái kia, chấm ngoặc kép. Tưởng Siêu cười khan nói, có vẫn phải có, dù sao chúng ta, khụ khụ, tứ chi không cần ngũ cốc không phân, khi yếu ớt vẫn là phải ăn uống ngủ nghỉ ngủ, liền gia gia của ta bọn hắn, cũng không làm được việc này, đúng không? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, xấu hổ cái gì, kỳ thật trước đó liền đoán được, cũng bình thường. Tưởng Siêu cười nói, đây không phải sợ các ngươi trò cười a. Trấn Tinh Thành tổng cộng có hơn 5.000 người dáng vẻ. Một nhà 4-500 người. Sao có thể đều là chân chính tuyệt đỉnh hậu đại. Chừng phân nửa đều là. Các ngươi nói nô bộc. Những người này, kỳ thật cũng là thế hệ trước truyền thừa. Một đời lại một đời. Diêu Thành Quân mấy người đều không nói gì. Trấn Tinh Thành ngăn cách. Tại cái này cùng bọn hắn giảng nhân quyền, không cần phải vậy, mà lại người ta Trấn Tinh Thành nô bộc, chưa hẳn qua so ngoại giới người chênh lệch, thậm chí càng tốt hơn. Dù sao cũng là có hơn 10 vị tuyệt đỉnh cường giả địa phương. Liền xem như hiện đại, một chút cường giả mặc dù không có người hầu nói chuyện, có thể cũng kém không nhiều. Rất nhanh, đám người đi tới ngoài trấn nhỏ. Phương Bình nhìn thoáng qua, tiểu trấn có tường thành, cổ thành tường loại kia, hiện tại giống như bỏ phế. Bất quá, Phương Bình vẫn là cảm nhận được mấy vị võ giả khí tức. Hai vị tam phẩm, một vị tứ phẩm, thực lực như vậy, vẫn là không kém. Những người này hẳn là đạt được trước đó vị kia hồ thúc thông chi. Đều không có hiện thân. Tiếp tục tại vứt bỏ trên tường thành miêu. Theo Phương Bình, hoàn toàn không nhất thiết phải thế. Trấn Tinh Thành, biết Trấn Tinh Thành tình huống người. Ai sẽ xông nơi này? Không biết, đại khái cũng sẽ không tới bên này. Đương nhiên, những sự tình này hắn cũng lười quản. Vứt bỏ tường thành cửa thành đã bị dỡ bỏ. Giờ phút này thành lập nên một cái đền thờ lớn. Đền thờ bên trên điêu khắc rồng bay phượng múa vài cái chữ to. Tinh Duyên Trấn, đền thờ dưới, đứng đấy mấy người, Tưởng Hạo ngay tại trong đó. Tiếp đãi Phương Bình mấy người, Trấn Tinh Thành cũng không thất lễ. Ngoại trừ Tưởng Hạo bên ngoài, còn có một vị thanh niên võ giả cũng là tông sư cấp cường giả. Giờ phút này cũng đang quan sát Phương Bình mấy người. Hai vị tông sư tới đón đợi, đãi ngộ tính cao quy cách. Phương Bình, các ngươi tới rất muộn a. Ngoặc kép, Tưởng Hạo cười ha ha, chủ động tiến lên hướng Phương Bình đi đến, xem ra có đến cái ôm ý nghĩ. Một cử động kia, để bên cạnh bên kia thanh niên võ giả hơi có vẻ kinh dị. Tưởng biến thái thế mà khách khí như vậy, Trấn Tinh Thành người nào không biết. Tưởng Hạo phách lối đến cực điểm, cơ hồ không đem bất luận cái gì cùng thế hệ võ giả để vào mắt. Dù là tại Trấn Tinh Thành, bao quát địa quật, gia hỏa này đều là phách lối tới cực điểm. Nhưng bây giờ, thế mà chủ động cùng Phương Bình chào hỏi. Thanh niên biết Phương Bình, mặc dù không có đã từng quen biết, có thể Trấn Tinh Thành ít có không biết Phương Bình. Vị này cũng là phách lối chủ. trước đó trực tiếp chém giết Dương Gia Dương Phong, Dương Gia Dương Hạ, vị kia bát phẩm cường giả, cũng bị ma võ Lý Trường Sinh chém giết tại chỗ. Việc này truyền khắp Trấn Tinh Thành. Bất quá thanh niên vẫn là ngoài ý muốn tại Tưởng Hạo thái độ. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, hắn hoảng hốt không quan hệ. Tiền Phương, Phương Bình không cho Tưởng Hạo ôm cơ hội, mà là đưa tay cùng hắn nắm chặt lại, khẽ cười nói, chúc mừng Tưởng đại ca. Ngoặc kép, Tưởng Hạo thế mà đột phá đến thất phẩm cao đoạn, vẫn là để người có chút ngoài ý muốn. Hắn đột phá thất phẩm, kỳ thật cũng không mấy năm. 3 năm trước đây một lần kia thanh niên thi đấu, hắn mới tiến vương chiến chi địa. 1 năm một bậc thang, không thể không nói, Tưởng gia vị này tương đương cường hãn. Tưởng Hạo hơi xúc động nói, không bằng ngươi, trước đó gặp ngươi mới lục phẩm, hiện tại cũng thất phẩm trung đoạn. Lại nói, lần trước một đao kia, ta còn nhớ đâu, lần trước tại vương chiến chi địa, Phương Bình nhất đao chảm giết một vị thất phẩm cao đoạn, đả thương nặng một vị. Hiện tại nghe nói đều đao chảm bát phẩm. Tưởng Hạo tự nhận thiên phú cực mạnh, thủ đoạn cũng rất nhiều, có thể đối bên trên hiện tại Phương Bình. Hắn không có phán đoán thắng thua, cũng không muốn phán đoán. Kết quả hẳn là không tốt lắm. Càng kiêu ngạo thiên tài, thấy vừa mắt cũng chỉ sẽ là thiên tài, mạnh hơn hắn thiên tài. Bất quá Phương Bình mấy người là phục sinh võ giả, cũng coi là hắn tự an ủi mình một cái lý do. Tuy nói phục sinh võ giả cũng không phải đều mạnh như vậy. Hắn còn đánh bại qua không ít phục sinh võ giả. Coi như Phương Bình mấy người đặc thù, là phục sinh võ giả bên trong đỉnh cấp cường giả phục sinh tốt. Thẳng đến hai người đánh xong chào hỏi, hậu phương thanh niên mới đi tới, nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói, ta gọi Tô Tử Ngọc. Tô Tử Tố nhị ca, Phương Bình, Vương Kim Dương, chấm ngoặc kép, mấy người cũng riêng phần mình giới thiệu một chút. Tô Tử Tố có 2 vị ca ca, Phương Bình nên cũng biết, Tô Tử Tố đề cập qua 1 lần. Bất quá nàng nhị ca danh tự giống nữ nhân, Phương Bình vẫn còn không biết rõ. Trong lúc nhất thời, thế mà nghĩ đến lão Lý đầu miệng bên trong, A Ngọc. Phương Bình có chút không rét mà run, không thể nghĩ, tưởng tượng đã cảm thấy Lý lão đầu, A Ngọc, chính là loại này. Lẫn nhau quen biết một phen, Tô Tử Ngọc hào hoa phong nhã, cười nói, Tố Tố một mực cùng chúng ta nhắc lên mấy vị, trong lời nói có chút bội phục, hôm nay gặp mặt, quả nhiên đều là nhân trung long phượng, chấm ngoặc kép, Tưởng Hạo không nhịn được nói. Thu hồi ngươi bộ kia, phiền nhất các ngươi loại người này, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ngoặc kép, dứt lời, Tưởng Hạo cười nói, liền một câu, đêm nay tại cái này nghỉ ngơi, ngày mai vào thành, lần này, Ngự Hải Sơn khả năng có lão tổ trở về, không biết là vị kia, nếu như lão tổ trở về, có cơ hội nhìn một chút. Phương Bình lên tiếng, một bên. Tần Phượng Thanh hiếu kỳ nói, đến Trấn Tinh Thành, đối tu luyện có chỗ tốt sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tưởng Hạo không có đáp lời, cũng không có phản ứng hắn. Cái này, bầu không khí lúng túng. Một bên, Tưởng Siêu vội vàng cười nói, đầu chọc, gấp cái gì, đến chẳng phải sẽ biết. Tần Phượng Thanh cũng không tức giận. Híp mắt nhìn thoáng qua Tưởng Hạo, rất ngông cuồng a, gia hỏa này giống như chỉ khách khí với Phương Bình, dù là lão vương mấy người, hắn đều không chút phản ứng. Về phần mình cái này lục phẩm, tự nhiên càng sẽ không để ý tới, sớm muộn đập chết ngươi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cũng không nhiều lời, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, lời này giấu trong lòng là được. Nhớ ngày đó, khi dễ ta nhiều người, hiện tại từng cái bị ta đánh kêu cha gọi mẹ. Trước mắt, cũng liền Phương Bình, Lão Vương, Đường Phong, Lý lão đầu mấy người kia không có trả thù lại. Nghĩ đến cái này, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Khi dễ ta, giống như liền mấy tên này a. Ta đây là một mực không thể báo thù. Nhất phẩm cảnh bị lão vương đánh qua, đến tứ phẩm cảnh về sau, kia là một mực sống ở Phương Bình áp bách dưới. Mẹ nó, ta giống như liền đánh qua Trương Ngữ. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh trong lòng bi ai không hiểu. Quét Tưởng Hạo một chút, ta cũng không tin, mấy cái này yêu nghiệt tạm thời không phải là đối thủ. Còn làm không được ngươi. Chờ coi, tại Tần Phượng Thanh lập chí muốn siêu việt Tưởng Hạo thời điểm. Tưởng Hạo nhìn cũng không nhìn hắn, một bên hướng trong tiểu trấn đi, một bên cười nói, thành nội đối với các ngươi người tò mò không ít, ngày mai tiến vào thành, đừng khách khí, xem ai khó chịu liền đánh người đó. Đương nhiên, giết người liền miễn đi, bằng không các ngươi không ra được trấn Tinh Thành. Ta ở trong thành cũng có mấy cái đối đầu, ngày mai chỉ cho các ngươi nhìn, bình thường không tốt dọn dẹp bọn hắn, ngày mai tìm một cơ hội làm bọn hắn một trận. Đúng, nghe nói ngươi xử lý một cái bát phẩm, cảm giác gì? Ngoặc kép, không có cảm giác gì. Phương Bình cười nói, cũng liền như thế, bát phẩm hiện tại ta đại khái không làm được, bất quá không vội. Chuyện sớm hay muộn, Tưởng Hạo nói không coi ai ra gì, mang theo đám người đi tới một tòa cổ kính đại viện trước. Giải thích nói, nơi này là chúng ta bình thường giải trí địa phương, chính là phía ngoài hội sở. Lên mạng, vận động, tu luyện, ca hát, cũng có thể, muốn tìm nữ nhân, cũng được, nơi này có nữ nhân khô việc này, cho điểm tu luyện đan dược là được. Có hứng thú, cho ngươi tìm một cái. Ngoặc kép, Phương Bình bật cười nói. Không cần, chính ngươi giữ đi. Quên đi, ta kỳ thật cũng không tốt cái này miệng. Ngược lại là mập mạp, thường xuyên làm chuyện này. Chấm ngoặc kép, ta không có. Ngoặc kép, Tưởng Siêu nổi giận đùng đùng. Mặt mũi tràn đầy hỏa khí. Tranh luận nói, ta chính là cùng các nàng nói chuyện lý tưởng. Loại sự tình này là không đúng. Nữ nhân vẫn là phải tự ái một điểm. Dù sao cũng là ta trấn Tinh Thành ngoại thành người. Sao có thể làm loại chuyện này? Biến thái, người ít oan uổng ta. Ngoặc kép, ha ha, ngoặc kép, Tưởng Hạo một mặt chẳng đáng. Ngươi đoán ta tin hay không? Một bên, Tô Tử Ngọc đầu đều nổ. Hai người các ngươi là lời gì đều hướng bên ngoài nói. Trấn Tinh Thành không biết xấu hổ sao? Cùng cái này hai anh em cùng một chỗ tiếp người. Hắn là thật không muốn tới. Có thể trong thành, cùng Phương Bình giao hảo. Cũng liền Tưởng gia cùng Tô gia. Tưởng gia bên này, hai huynh đệ đều cùng Phương Bình đã từng quen biết. Tô Hạo Nhiên cũng cùng Phương Bình chạm mặt nhiều lần. Những người khác, Trấn Tinh Thành lo lắng một lời không hợp làm. Phương Bình mấy tên này cũng không phải loại lương thiện. Trong thành gia tộc khác một chút thất phẩm cường giả, đại bộ phận chưa thấy qua Phương Bình bọn hắn. Danh khí lại lớn, vậy cũng chỉ là danh khí. Phương Bình xử lý Dương gia người, Trấn Tinh Thành cùng Dương gia cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm. Giao tình không phải Phương Bình có thể so sánh. Phàm là gây ra chút động tĩnh, Tô Hạo Nhiên kỳ thật không phải lo lắng Phương Bình bọn hắn. Là thật lo lắng mấy cái này tiểu tử ra tay độc ác. Không nói xử lý ai, đánh cho tàn phế ai vẫn là có khả năng. Về phần tuyệt đỉnh uy hiếp, võ vương cũng không phải dễ trêu. Trấn Tinh Thành chủ động mời người đến. Võ vương cũng bắt chuyện qua. Lúc này phát sinh xung đột, làm không tốt muốn ồn ào lớn. Tưởng Hạo mới mặc kệ Tô Tử Ngọc suy nghĩ gì. Hắn từ trước đến nay làm theo ý mình quen thuộc. Nhìn vừa ý, nhiều giao lưu vài câu. Nhìn không hợp nhãn, hắn phản ứng cũng không nguyện ý phản ứng. Một bên mang theo mấy người tiến vào đại viện. Một bên tiếp tục nói. Đúng rồi, quên nói với ngươi. cái kia Cơ Giao cùng Phong Diệt Sinh đều tiến vào thất phẩm cảnh. Hai người hiện tại cũng tại thất phẩm vực. Những ngày gần đây, một mực tại khiêu khích, để các ngươi đi vào. Kia nữ trơn trượt vô cùng, ta mấy lần muốn giết chết nàng, chưa bắt được cơ hội. Phong Diệt Sinh tên kia, hiện tại cũng rất khó dây dưa. Tiểu tử kia tiếp thu phong thanh thế lực, một mực mang theo 7-8 cái thất phẩm võ giả cùng một chỗ hành động. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhếch miệng cười nói, nhảy nhót thằng hề thôi. Tưởng đại ca mang cho ta câu nói đi vào, tùy tiện bọn hắn đến nhiều ít thất phẩm võ giả, có loại tại Ngự Hải Sơn đến một cuộc chiến sinh tử. Đến nhiều ít ta giết nhiều ít, đừng quay đầu lại gọi bọn họ lão tổ tông cứu mạng. Vừa vặn, gần nhất trong tay lại gấp, xử lý một nhóm thất phẩm, cũng có thể làm chút ít tài. Cam đoan đưa đến, bất quá những tên kia đại khái không dám, hoàn toàn chính xác nhảy nhót thằng hề. Khỏi phải phản ứng, chờ ta bắt được cơ hội, xử lý mấy cái. Để bọn hắn tiếp tục gọi rầm rĩ đi. Ngoặc kép, hai người nói không coi ai ra gì. Một bên, Tô Tử Ngọc lần này xem như minh bạch. Tưởng Hạo tại sao lại cùng Phương Bình nói tới. Cái này hai gia hỏa, là một cái so một cái phách lối. Nguyên lai tưởng rằng Tưởng Hạo liền đủ cuồng. Hiện tại xem ra, chính mình kia là không kiến thức. Bọn hắn đi ở phía trước, đằng sau. Tần Phượng Thanh thì là nắm lấy Tưởng Siêu, một mặt bất thiện nói, quay lại hai ta luận bàn một trận. Ngoặc kép, Tưởng Siêu một mặt vô tội, mẹ nó, ta chọc giận ngươi rồi, ngươi lại muốn đánh ta. Tần Phượng Thanh hừ một tiếng, ta là từ trước đến nay đánh không lại lão, từ nhỏ, ca của ngươi thế mà không nể mặt ta, vậy ta trước đánh ngươi một trầu lại nói. Hết chương.